Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 102, Kẻ Sát Người Hùng Sten 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoẹt bén nhọn hàn quang lóe lên, Sten vùng kiếm liên hoàn, cắt đứt tầng tầng băng dày đặc của Todoroki. Midoriya, Todoroki, Kizari, tại sao các cậu lại? Lida, nằm trên mặt đất, nhìn các bạn đang liều mình chiến đấu chỉ để bảo vệ bản thân vì ân oán cá nhân của mình, Lida cảm thấy tức giận vì sự bất lực của bản thân, nghiến răng hận hận nói. Các cậu, tại sao chứ, làm ơn dừng lại đi, danh hiệu này, là của anh hai truyền cho tôi, nên chính tôi phải làm điều đó. Đánh bại hắn ta, no tha y tha, truyền lại luôn à, ghê nhỉ, Todoroki nói với giọng mỉa mai, tay vẫn không quên cho Sten một phát lửa đạn. Ektop Iberg, zi ẩm, chân dẫm xuống, băng phong nổi lên, một bức tường lạnh giá lập tức che chắn giữa 5 người và tên sát nhân. Lida, Ingenium mà tôi từng thấy không hề có vẻ mặt như thế bao giờ. Hả, cậu cũng có một gia đình đầy hoàn cảnh đúng không nào? Xoẹt, xoẹt, doẹt oành, đối mặt với một kẻ có tốc độ nhanh hơn mày thế này, mà còn tự che chắn hết tầm mắt thì thật ngu xuẩn. Sten kiếm đạo quả thật rợn người, lớp băng dày đặc như thế, dù là hệ sức mạnh anh hùng cũng chưa chắc phá nát được, vậy mà chỉ vài nhát kiếm hắn đã tháo xuống toàn bộ. Cái đó còn chưa chắc, Todoroki tối sầm mặt, tay trái nổi lửa cuồn cuộn. Hừ, ngu ngốc, vèo, hai cái sắc bén phi đao phóng ra vun vút, tưởng chừng muốn cắm phập vào cánh tay của Todoroki thì một bóng đen bên cạnh nhanh như chớp lao ra. Keng, keng, bốp, Hitomi vung thủ trưởng đánh bật toàn bộ phi đao của Sten, tuy nhiên. Không ổn, phía trên, tha tha, Todoroki kinh hãi hét lớn, mục tiêu của Sten, hóa ra không phải là nó, mà là đang nằm dưới đất anh hùng. Lần này, tao phế nó đi, trên thế gian lại bớt một kẻ giả mạo. Hitomi giật mình, quay người, nhưng có kẻ có với cậu phản ứng còn nhanh hơn. Vù, lập lòe kèm theo chớp giật, Midoriya giống như chiến thần một dạng, lấy sét đánh tốc độ bắn thẳng tới, chụp lấy vai áo của Sten và kéo hắn đi một mạch. Midoriya, hình như mình có thể cử động được rồi. Hả, thời gian giới hạn sao? Không, không, không đâu, anh hùng native rên gì nói. Thằng nhóc đó là đứa dính chiêu sau cùng mà, anh vẫn chưa cử động được đây. Bạc, Sten co mày, một trỏ thụi ra sau, đánh bay Midoriya. Khốn kiếp, lùi lại ngay, Midoriya. Flame Attack, Rokugan, hai đạo thanh âm giống giận đồng thời vang lên, gió lốc sóng xung kích bổ trợ thế lửa từ Todoroki và Hitomi cùng lúc phát ra, thổi bùng lên dữ dội, giống như một con hỏa long đỏ rực gào thét hướng Sten mà đi. Không có chỗ né tránh. Sten hai mắt lấp lóe đỏ cạch, hai tay chấp kiếm khí thế kéo lên đỉnh phong. Dưới cái nhìn hãi nhiên của 5 người, hắn ta vung kiếm múa như gió. Ánh trăng mờ mịt trên cao, Sten giống như đã hóa thành một thanh kiếm khát máu. Oanh, xèo, xèo, đòn tấn công của Hitomi và Todoroki, vô tình bị Sten hóa giải. Phi, Sten nhổ một ngụm nước bọt, mặt nám đen, quần áo cháy khét lẹt, trang phục gần như đã hư hao toàn bộ, tay và chân của hắn cũng có nhiều chỗ đen thui, nhìn qua mà ghê người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là... Midoriya, làm sao cậu tránh khỏi sự trói buộc của hắn? Mình không biết, nếu không phải là thời gian khống chế. Như vậy theo phỏng đoán của mình có 3 khả năng. Càng nhiều người thì hiệu lực càng giảm đi. Lượng máu tiếp nhận ảnh hưởng đến thời gian tác dụng, hoặc là mức ảnh hưởng dựa trên lượng máu của từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sten nghe Midoriya phân tích mà cảm thấy nhột nhoạt, dù cho tâm trí kiên định của hắn thì cũng không thể không rợn gáy với khả năng phân tích của thằng kia. May mắn là, nó, là, Sten ánh mắt thoáng qua một tia vui vẻ, nhưng biến mất rất nhanh, chưa từng có người nhận ra, ngay sau đó, hàn quang trong hai con người của hắn đại thịnh. Loại máu của anh là B, Native nói, của tớ là A, Lida, loại máu à chuẩn rồi đấy, Sten nở một nụ cười hằn học nói, nếu tụi bay đã rõ ràng, vậy thì thử ngăn chặn tao xem nào. Bọn nhãi con, no tha y tha, bằng cách nếm máu của người ta, Sten có thể khiến đối phương bất động lên đến 8 phút, tăng dần theo nhóm máu không A và AB. Midoriya, mang hai người bọn họ ra trước đi. Hitomi trầm giọng nói, có hai cái vướng bẩn ở đây, và một cái nửa tàn Midoriya, quả thực không phải trợ giúp mà là vướng víu. Dù biết rõ năng lực của hắn, nhưng cũng không được bao nhiêu tác dụng, Midoriya siết chặt nắm tay. Như vậy, tớ đi trước. Khà khà, bọn nhãi, muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy. Sten nhe răng cười, thân hình đột ngột búng thẳng lên vách tường, chạy ngang lại không thèm nhìn tới lực hút cơ bản quy tắc. Phừng, Todoroki liên tục bắn ra mấy mồi lửa, nhưng Sten phản ứng quá nhanh, hai quốc của cậu đều không thể đánh trúng hắn ta. Nếu chỉ xét về khoản cận chiến cung cấp thì tên này thật sự khó đối phó vô cùng, thậm chí là vô đối, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Nếu hắn chạy, có lẽ mình không biện pháp nào để ngăn lại, nhưng tên này. Sống chết muốn thực hiện lý tưởng. Vậy thì, Hitomi mắt bắt đầu dập dờn quang mang, Firudo âm thầm khởi động, vốn dĩ không muốn xài chiêu này quá nhiều, xem ra sự tình nhiều lúc không phải bản thân có thể khống chế được. Tuy nhiên, không cần dẫn từ trường nhập thể, giảm bớt gánh nặng lại vẫn được. Bịch, bịch, bịch, Sten không chần chờ lâu, hơi ngừng một chút rồi tấn công tiếp tục. Hắn không muốn để Midoriya có cơ hội đưa hai người bị thương ra ngoài tầm kiểm soát, mọi thứ sẽ trở nên bất lợi cho hắn. Hoành, liên tục những vụ nổ và chấn động lớn vô cùng đang xảy ra trong con hẻm nhỏ. Càng lúc càng hấp dẫn sự chú ý của người khác, huống hồ gì, quanh đây lại có đến hai anh hùng hạng top, một chính là Exod, thứ hai không ngoài ai khác, ba của Todoroki No 2 Hero Endeavor. Kéo về lâu về dài sẽ có thêm nhiều anh hùng xuất hiện hơn, Sten biết vậy, nên hắn bung ra toàn bộ thực lực, nhưng Hitomi tuyệt nhiên không hề cảm nhận được một chút sát tâm nào của hắn với ba người bọn cậu. Có nghĩa là từ nãy đến giờ, dù có giao thủ bao nhiêu lần, tưởng chừng trọng thương rồi sống chết đến nơi, Sten cũng chỉ mục tiêu là hai người phía sau mà thôi. Dường như hắn ra tay với đám Hitomi, kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Lida nằm im bất động, chỉ có thể trơ lấy nhìn mọi chuyện xảy ra, những giọt nước mắt uất hận trào dâng trong mắt nó. Những lời tuyên bố ban đầu, vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí thằng bé. Chính mày là người đã sát hại anh tao. Tao sẽ báo thù, nhớ đấy, kẻ giết anh hùng, Sten, Ingenium, chính là tên người anh hùng sẽ đánh bại ngươi. Mình là loại anh hùng gì vậy chứ, phải để bạn bè phải bảo vệ và đổ máu vì mình. Đúng lúc này, hoành, nằm xuống đi, Sten, no tha y tha, Hitomi phi thân lên đá một cú như trời giáng, quất bay Sten về phía Todoroki. Đóng băng hắn lại Todoroki, làm ngay đây, ai mò đồ, còn khuya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dính một đòn nặng như vậy, Sten vẫn cử động được, hắn đơn giản xoay một góc 360 độ, né tránh một chiêu phải giết của Todoroki, hai con mắt hắn đỏ long hòng học như dã thú rơi vào điên cuồng. Cái gì, tha tha, Hitomi giật mình, có điều mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không kịp cứu trợ Todoroki nữa rồi. Xoẹt, băng vỡ tan, mảnh vụn tứ tung, Sten nhanh như chớp lướt tới gần thằng bé tóc đỏ trắng, lưỡi kiếm vung lên. Hắn muốn cắt đứt tay trái của Todoroki. Không, Todoroki-kun, cẩn thận, Midoriya kinh hoàng hét lớn. Todoroki biến sắc nhưng không kịp phản ứng lại, một suy nghĩ thoáng qua đầu của thằng bé. Kỳ thật hắn đúng là quái vật. Vù, thời gian tựa hồ ngưng đọng vào phút giây ấy. Một cái bóng trắng bạc từ đằng sau lưng Todoroki lóe lên. Oanh, kinh khủng va chạm kèm theo là tiếng giống thật to. Recipro Burst, tại thời khắc nguy kịch ấy, Lida đã khôi phục lại, kịp thời dùng tuyệt chiêu của mình đá gãy thanh kiếm của Sten thành hai mảnh, đồng thời đạp lui hắn về phía sau. Nhanh quá, làm tốt lắm, Lida-kun. Cậu cử động được luôn rồi sao, Lida? Xem ra năng lực đông máu này không tốt như tôi nghĩ. Xin lỗi mấy cậu Todoroki-kun, Midoriya-kun và Kizari-kun. Vì chuyện này đáng lý không liên quan đến ba người. Vậy nên, tôi không thể để cho ba người đổ máu thêm được nữa. Hừ, Sten cắm mạnh thanh kiếm xuống mắt đất giọng lạnh lùng, có cố thay đổi vẻ bề ngoài cũng vô ích thôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bản chất của một con người không biến đổi nhanh như thế được. Mày sẽ vẫn mãi là một thứ giả tạo chỉ biết chú trọng vào ham muốn của bản thân. Sten vừa nói, mắt hắn vừa long lên hòng học, một cái ôm nhọt tồn tại trong xã hội được bao bọc bởi lý tưởng anh hùng. Phải có ai đó giúp mày sáng mắt ra, đừng nghe hắn nói nhảm Lida. Một tư tưởng hết sức lỗi thời của một tên sát nhân. Không, hắn nói đúng, Todoroki-kun. Lida trầm mặc đáp rồi chợt giận dữ nói. Cho dù là như thế tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Mặc cho máu đã chảy trên ướt đẫm cả cánh tay. Mặc cho cơn đau đang giằng xé cơ thể tôi vẫn sẽ chiến đấu. Nói thừa thãi, chết đi, Sten mới thốt lên, bỗng dùng mình. Vậy sao, Hitomi thân ảnh đột ngột hiện lên đằng sau Sten. Rokugan, mạnh mẽ sóng xung kích từ khoảng cách gần đập tới, Sten trợn trừng hai mắt vung kiếm chống đỡ. Nhưng một lực hút từ phía đối diện vô thanh vô tức cắt ngang, khiến hắn không tài nào tập trung thi triển kiếm kỹ được. Két, giáp, giáp, Sten như diều đứt dây, bay thẳng 4-5 mét thổ ra một ngụm huyết, lảo đảo gượng dậy, đôi mắt đỏ kè. Cơ hội đó, Midoriya, Lida, One for all full cao linh, Recipro Burst, hai vệt ánh sáng màu trắng và xanh lóe lên, hòa quyện vào nhau. Lida và Midoriya, nhịp nhàng như một bản giao hưởng, một cú đấm, một cú đá toàn lực. Chúng ta chỉ cần như thế này, Midoriya, là đủ để chung kết ngươi rồi. No tha y tha, Lida, Sen chỉ kịp kêu thảm một tiếng, ăn hai đòn công kích cực nặng sau khi đã bị trọng thương. Hai mắt hắn trắng dã, đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Tobe continue, PS cảm ơn bạn Rentero đã bắp HTC. Chay, cách chương.